One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, khôi phục nhân thân. Cầu like, converter, Miss Dax, Chebon bình thường đều đem thân thể giấu ở bài tiết dịch nhờn bên trong. Dạng này làm những người khác cho là hắn là một cái có chút mập mạp lão đại thúc. Kurokham mở ra, bất quá chỉ là hắn trải rộng tại ngoại tầng dịch nhờn thôi. Căn bản không có làm bị thương gốc rễ của hắn. Beta Beton Launcher, Chebon bỗng nhiên từ trong thân thể bắn ra khối trạng chất nhầy. Chất nhầy phô thiên cái địa vẩy ra mà ra, bao phủ cả phòng. Kurokhan hết sức trốn tránh, nhưng y nguyên không cách nào tránh thoát Chebon chất nhầy, bị trực tiếp dính ở trên tường. Để càng ngày càng nhiều chất nhầy trúng đích, tốn sức khí lực đều khó mà tránh thoát. Chỉ là một cái băng vải quái vật, cũng dám khiêu khích Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ sao? Cao nhất cán bộ thế nhưng là gia tộc nền tảng, quyết không cho phép bất luận kẻ nào chế giễu. Đi chết đi, Chebon lần nữa vung ra một giọt chất nhầy, trực tiếp đánh xuyên qua Kurokhan đầu. Đầu nhận như thế thương tích, Kurokhan tại chỗ hóa thành màu đen hạt tròn tán loạn biến mất. Cùng lúc đó, tại phòng ốc nóc nhà dựa vào Hakuen đã cảm ứng được Kurokhan biến mất. Quả nhiên lấy Kurokhan năng lực của bọn nó, muốn bằng sức một mình đối phó Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ, vẫn còn có chút cố hết sức a. Dù là cái này Chebon là cao nhất cán bộ bên trong vô dụng nhất, nhưng nói thế nào cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Xem ra ta phải tự mình đi một chuyến mới được. A, Kurokhan, lúc này ta tới giúp ngươi báo thù a. Hakuen ném đi tàn thuốc trong tay, ánh mắt nhìn về phía Toy Hao. Chủ nhân, báo thù, Kurokhan, báo thù, chấm ngoặc kép. Tại phía sau hắn, Kurokhan thân ảnh lại xuất hiện. Chỉ cần Hakuen tại, dù là Kurokhan chết lại nhiều lần, đều có thể lập tức một lần nữa phục sinh. Cuộc sống như vậy, lúc nào mới là cái đầu a? Ai tới cứu cứu ta? Đáng chết, vì cái gì mỗi ngày đều muốn ở chỗ này làm loại công việc vừa khổ vừa bẩn này? Của ta lão bà hài tử đều không nhớ rõ ta. Ta sống còn có ý gì? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Toy Hao dưới mặt đất trong nhà xưởng. Vô số đồ chơi đang tại lao động lấy. Bọn hắn những âm thanh này chỉ có thể từ đáy lòng phát ra. Mặt ngoài liền là cái đồ chơi, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Bình thường cũng chỉ có ban ngày, bọn hắn mới có thể ra ngoài cùng người nhà đoàn tụ, cùng mọi người giao lưu. Thế nhưng là đến ban đêm, liền về được tiếp tục công việc. Thất thần làm gì, nhanh chuyển. Các ngươi bọn này vô dụng đồ chơi, dám lười biếng lời nói, cẩn thận ta đem các ngươi hủy đi thành linh bộ kiện ném vào sắt vụn trong tràng. Phụ trách giám thị những này đồ chơi hải tặc nhóm vênh vang đắc ý gào lên. Bọn hắn một bên gọi, vừa hướng đồ chơi quyền đả chân đạp. Cứ việc đồ chơi không cảm giác được đau đớn, nhưng đầy đủ bọn hắn phát tiết bất mãn trong lòng. Ha ha, đem những này đồ chơi xem như cầu đá cảm giác cũng thực không tồi. Đó là đương nhiên, nghĩ đến những thứ này ra hỏa bên trong còn có đã từng đại hải tặc, ta đã cảm thấy quá sảng khoái. Các ngươi nhìn, cái này tiền truy nã hơn 80 triệu berry đại hải tặc đang bị ta ẩu đả đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, giám thị hải tặc nhóm cao giọng cười to nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ Toy Hao tất cả đồ chơi bỗng nhiên tất cả đều ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Cũng dám dừng lại, các ngươi là muốn bị ném vào sắt vụn trận sao? Giám thị hải tặc nhóm xem xét, lập tức chuẩn bị tới, mới hào hào đem những này đồ chơi giáo huấn một lần. Nhưng bọn hắn đi đến một nửa, thân hình lại bỗng nhiên dừng lại, con mắt trừng lớn, con người đột nhiên rụt lại. Cả người không thể ngăn chặn run rẩy lên. Vậy mà khôi phục, chấm ngoặc kép, tìm về thân thể của mình cảm giác thực tốt a. ta rất lâu đều chưa từng cảm thụ làn da nhiệt độ. Có người đối Don Quixote gia tộc xuất thủ sao? Chẳng lẽ là cái kia ăn người quái vật? Bất kể là ai, người này liền là cứu vớt chúng ta đại anh hùng. Bất quá tại báo đáp đại anh hùng trước đó, chúng ta hẳn là trước giải quyết những này đối với chúng ta không quá hiếu hảo gia hỏa mới đúng chứ. Chỉ một thoáng, tất cả đồ chơi tất cả đều biến trở về nguyên dạng. Từng cái cơ bắp cường tráng, khí thế khinh người hải tặc xuất hiện, bọn hắn khổ người một cái so một cái lớn, càng có một người thân cao đạt tới 4 mét chi cử. Ở trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm những cái kia giám thị hải tặc nhóm. Cùng một chỗ chịu khổ gặp nạn các huynh đệ, bị Doflamingo hành hạ lâu như thế, là thời điểm nên phát tiết chúng ta hết lửa giận. Cái thứ nhất tiếp nhận chúng ta lửa giận, liền là bọn hắn, đối với chúng ta đủ kiểu vũ nhục, ẩu đả, thậm chí hủy diệt đáng chết hỗn đản. Một cái cũng không được buông tha, đem bọn hắn toàn bộ chặt thành thịt vụn. Hống, 4 mét cự nhân vung cánh tay hô lên, tất cả hải tặc lập tức phát ra rung trời tiếng giống. Đem những cái kia giám thị hải tặc nhóm trong nháy mắt chìm không ở tại bên trong. Bạo động, đám đồ chơi đều biến hồi nguyên dạng, nhanh thông chi Chebon đại nhân. A, ai tới cứu cứu ta? Tranh thủ thời gian phong tỏa toi hao tất cả lối ra. Tuyệt không thể để bọn hắn chạy đi. Toi hao bên trong các nhân viên nhào nhào bắt đầu đào vong. Rất nhanh, tin tức truyền đến Chebon trong tai. Chebon lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Đáng chết, khẳng định là cái kia ăn người quái vật. Không nghĩ tới hắn căn bản cũng không phải là vì đến công kích ta. Thuần túy là muốn phóng thích bọn gia hỏa này. Tuyệt không thể để bất cứ người nào chạy đi. Nếu không hết thảy liền đều hủy. Nhanh, phong tỏa tất cả lối ra. Đem những người kia hết thảy xử lý. Chebon cấp tốc ra lệnh. Chebon đại nhân, muốn thông chi Doflamingo đại nhân sao? Một tên thủ hạ hỏi. Hiện tại trước đừng nói cho hắn. Toi hao xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu như Dofla hiện tại tới, khẳng định sẽ cho rằng ta không dùng. Ta tuyệt không thể để Dofla vì ta sự tình lo lắng. Mặt khác đi xem một chút Sugar đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao lại để những cái kia đồ chơi toàn bộ khôi phục lại? Chebon chính phân phó lấy. Bành, bỗng nhiên, Toi Hao đại môn bị một quyền oanh mở. Chebon đã từng đến đỡ Doflamingo bốn vị cán bộ thứ nhất, tại Don Quixote gia tộc địa vị tôn sùng, nhận Doflamingo lớn nhất tín nhiệm, coi là người nhà. Hakuen dạo bước đi tới, mặt không thay đổi mở miệng tự thuật nói, người xâm nhập, có người xâm nhập. Toi Hao thủ vệ các nhân viên thấy thế, vội vàng chuẩn bị vây quanh công kích, nhưng mà bọn hắn còn không có làm gì động tác. Trên thân liền bỗng nhiên nổi lên nhiều cái vết thương ghê rợn. Máu tươi bắn tung tóe, hết thảy tại chỗ mất mạng. Là ngươi, ăn người quái vật, cũng dám xuất hiện tại cái này. Thật sự coi ta là Diamante như thế bao cỏ sao? Chebon gắt gao nhìn chằm chằm Hakuen. Không, trong mắt ta, ngươi dĩ nhiên không phải cái gì bao cỏ. Phải nói, ngay cả bao cỏ cũng không tính. Chỉ là cái có chút thực lực côn trùng thôi. Hôm nay, ta sẽ lấy đi tính mạng của ngươi. Để Doflamingo lại tiếp nhận một lần. Cánh tay bị chặt đứt cảm giác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.